Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3064. Quan Triều Viễn lạnh lùng cười nói, ân già xấu xa, có phải dạo này không đánh cờ với ông mấy, nên đầu óc bắt đầu tích đậu rồi? Ông cụ quan nghe thấy thế liền bùng nổ, ông nghiêng cười đi ngay về trước mặt Quan Triều Viễn. Thằng nhóc xấu xa này, anh bảo ai là óc tích đậu hả? Quan Triều Viễn quay người, quỳ một chân trước mặt Tô Lam. Dưới con mắt của tất cả mọi người, xé phần dưới váy cô ra. Tiếng xoèn xoẹt kết thúc váy của Tô. Tô Lam bị xé rách một nửa, vừa vặn đến đầu gối. Ông cụ quan liền nhìn thấy một mảng lớn máu tụ trên đầu gối cô. Quan Triều Viễn mở hộp gấm ra, cầm lấy chuỗi Phật châu phẩm cấp cực tốt. Ông già xấu xa thấy rõ ràng, trước kia ông dừng ở thành phố Ninh Giang, chắc biết chuỗi Phật châu này chứ. Ông cụ quan kinh ngạc giật mình, cầm lấy Phật châu kia, ông định thần nhìn lại, phát hiện bên trên Phật châu có khắc chữ Ninh, vị trụ trì đức cao vọng trọng, có Phật châu tùy thân mang theo đến 20 năm, ông có biết làm sao để xin được không? Ông cụ quan trợn tròn mắt không dám tin nhìn Tô Lam. Cô thật sự cứ thể mà quỳ đi vào ngôi chùa miếu kia. Ông cụ quan dứt lời, mọi người đều sợ ngây người. Ngôi chùa kia ở đỉnh núi, từ chân núi lên đỉnh núi tính nấc thang là mấy ngàn, còn không tính đến nhưng đường cong đường mìn, muốn xin được Phật châu của trụ trì tối thiểu cũng phải 3 quỳ 9 gõ từ chân núi lên đỉnh núi mới được. Ông già xấu xa, chẳng lẽ ông nghĩ đại sư trụ trì sẽ tùy tiện mang Phật châu tùy thân 20 mấy năm cho người khác? Quan Triều Viễn đứng lên, nắm tay Tô Lam, trong mắt là chắc chắn không cho phép nghi ngờ. Nếu không vì tôi, cô ấy hoàn toàn không cần thiết phải chạy tới đây để nịnh hót các người. Có lẽ trong mắt các người, nhà họ Quan là một gia tộc giàu có, nhưng trong mắt cô ấy lại không có vị tình người bảng một gia đình bình thường. Nếu không phải vì tôi, anh cho rằng đêm nay cô ấy sẽ đứng ở đây để cho các người sỉ nhục sao? Sau khi Quan Triều Viễn nói một tràng dài, Tô Lam cũng bị sốc một cách triệt để bởi những lời này. Đúng vậy, vì yêu Quan Triều Viễn, cô ấy cam tâm tình nguyện hạ mình để lấy lòng người nhà họ Quan, cô không muốn Quan Triều Viễn khó xử. Nhưng cô làm người cũng có điểm giới hạn, nếu đã cố gắng hết sức mà nhà họ Quan vẫn không chấp nhận cô cũng sẽ không vứt tôn nghiêm của mình xuống đất để mặc cho bọn họ khinh thường chà đạp. Ông cụ quan kinh ngạc nhìn Tô Lam, ông không ngờ thiếu niên bây giờ lại có ý nghĩ thế này, lại còn là một cô gái trẻ như vậy nữa chứ. Cách chương.